Chương 58, Su Cạ Cụ Đăng Tràng. Gã ạ giả quần áo trên người đã bị phệ diễm giả sẻn gẳng nổ lẻ tẻ pha toái, vai phải bàng đã là da chóc thịt bong, một cỗ hủy hệ tờ di cờ hờ thuận vết thương chậm rãi chạy xuống. Cốt cốt máu tươi thời gian dần qua nhuộm dần gã ạ giả áo ngoài, gã ạ giả nhẹ nhàng lau sạch lấy máu trên khoe miệng, khát máu gương mặt bên trên lộ ra trạng thái hưng phấn, ánh mắt kia nhìn xem mười phần dọa người, tựa hồ là đang trong thân thể của hắn có một đầu tàn nhẫn thị sát mánh thú, đã muốn thoát ly lồng giam thỏa thích chu diệt. Gã ạ dạ, không cần cản củ rổ từ trong hôn mê tỉnh lại, dãy rủa lảo đảo đứng lên. Thân thể bị thương nặng đằng sau, hắn rất khó bảo trì gót chân ổn định, cả người lắc lắc ung dung liền như là uống say đồng dạng. Hắn vừa mới tỉnh lại, liền nhìn thấy gã ạ dạ một màn này, trong con mắt xuất hiện ánh mắt hoảng sợ, vội vàng quát lớn. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, ta nhất định phải giết ngươi. Cản củ rổ trùng quy là đã chậm một bước, gã ạ dạ trên thân đã tụ tập mãnh liệt sát ý. Trên mặt lạnh lùng bắt đầu giống mảnh sứ vỡ đồng dạng chậm rãi vỡ ra. Hai tay của hắn bưng bít lấy đầu của mình, tựa hồ là có một cái hung tàn mánh thu sẽ phải tránh thoát trói buộc giống như, gã ạ dạ toàn bộ thân thể đang chịu đựng khó mà ma diệt thống khổ, thảm như vậy đau khổ sở để hắn rất khó kiên trì nổi, không khỏi diện mục dữ tợn kêu thảm. Gã ạ dạ cản cụ rồ giờ phút này căn bản không có biện pháp, gã ạ dạ đã dần dần đánh mất lý trí, sủ cả cụ trở nên bắt đầu không bị khống chế. Hắn hiện tại mù quáng đi lên, ngoại trừ bái bai uổng mạng bên ngoài, căn bản không có những tác dụng khác. Một trận tiếng vang ầm ầm qua đi, gã ạ dạ nửa người dần dần bị thể nội sủ cả cụ chiếm cứ. Nhìn xem gã ạ dạ một nửa mặt người một nửa mặt quỷ, nạ dù tổ ý thức được sủ cả cụ hẳn là bắt đầu chiếm cứ gã ạ dạ ý thức. Sa đột, Suzuken cắt chi thuật. Gã ạ dạ nhìn xem nạ dù tổ, trong mắt cực nóng sát y điên cuồng giữ tợn không giảm. Sau đó liền tràn ngập sát khí gào rít một tiếng, sau đó gã ạ dạ chính là vung tay lên, trên không trung nghi tụ lên vô số sa chi thủ bên trong kiếm, toàn bộ bạo nhanh bay về phía nạ dù tổ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vô số tiếng xé gió lập tức vang vọng cả không, trong lúc nhất thời vô số sa chi thủ bên trong kiếm thật giống như một tổ ong mật đồng dạng hướng phía nạ dù tổ nhào cuốn tới, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Băng đột, vạn sát thủy tường đối mặt gã ạ dạ công kích. Nạ rủ tổ không từ hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó thi triển ra một cái thiên sắt thủy tường tiến giai bản đến, tại sau lưng nghi tụ lên số lượng hơn vạn băng phi tiêu, toàn bộ đánh phía gã ạ dạ phương hướng. Ngay sau đó, hai cái siêu cấp phạm vi nhẫn thuật, chính là trên không trung va chạm, bộc phát, trong lúc nhất thời đầy trời đều là hủ dị kèn cùng phi tiêu sau khi va chạm tán loạn thân ảnh. Nạ dù tổ cùng gã ạ dạ hai người hoàn toàn tràn ngập tại sở hữu dây kèn cùng phi tiêu trong hải dương. Như thế trong nháy mắt, gã ạ dạ thể nội hạt cắt tự động tại hắn cùng thân hình thành một cái sa chi thuẫn, đem gã ạ dạ bảo hộ ở bên trong, mà nạ dù tổ thì là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong tay tử thần chi nhận thỉnh thoảng hời hợt vung chạm một cái, cho nên bay đến trước mặt hắn sở hữu dây kèn đều bị chém bay, căn bản không đả thương được nạ dù tổ một tia mảy may. À giờ phút này, phiến khu vực này truyền đến gã ạ dạ như tê liệt tiếng kêu thảm thiết, sủ cả cụ dần dần thôn phệ gã ạ dạ còn sót lại một chút ý thức, hắn cả khuôn mặt đã bị sủ cả cụ hoàn toàn bao trùm, hiện tại gã ạ dạ đã tiếp cận nhất vĩ sủ cả cụ hoàn toàn thể trạng thái. Cụ dạ mạ, đi ra nhìn xem bạn cũ nạ rủ tổ nhìn xem đã tiếp cận hoàn toàn thể sủ cả cụ, trên mặt lộ ra một tia hí ngược mỉm cười, hắn rất tùy ý đối với trong thân thể kỳ ủ bị treo chọc nói. Nạ dù tổ gặp được gì dễ dạ thời điểm, cùng hắn học tập thông linh chi thuật, thuận tiện từ tiên nhân cóc nơi đó muốn tới phong ấn chìa khóa, thuận lợi giải phong kỳ hủ bì. Bởi vậy, kỳ hủ bì tại nạ dù tổ thể nội không biết áo bên trên trói buộc, hắn cùng kỳ hủ bì trạng thái liền cùng nội dung cốt truyện bên trong bắt vĩ bạch tuộc cùng lôi nhận thôn kỳ nở bệ ẹ quan hệ đồng dạng, đã trở thành chân chính đồng đội, đồng bạn. Hừ, su cả cụ à, hay là như thế không chịu nổi một kích. Tiểu quỷ, lên cho ta, hung hăng đánh hắn, không cần cho ta mặt mũi. Kỳ hữu bị nhìn trước mắt dần dần nhất vị hóa gà ạ dạ, lười biếng trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nó hừ lạnh một tiếng nói ra. Quan hệ của các ngươi thật kém như vậy a. Kỳ hữu bị cùng nhất vị xưa nay đều có khoảng cách, hai người không cùng nạ rủ tổ đã sớm biết, nghe nói bọn chúng bởi vì lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, còn vì này đánh một trận, bây giờ xem ra. Nhưng cái này truyền thuyết cũng không phải lời nói vô căn cứ. Giờ phút này, tại gã ạ dạ trước mặt, những cái kia tinh tế hạt cắt thời gian dần qua tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem gã ạ dạ vững vàng ngăn tại phía sau, không cho nạ rủ tổ có chút cơ hội. Nạ rủ tổ nhìn thấy một màn này đằng sau, khỏe miệng hơi lộ ra dáng tươi cười, hét lớn một tiếng, hòa độn, phệ diễm giả sẻn gẳng phong độn, gió lốc giả sẻn gẳng lời còn chưa dứt. Tại nạ rủ tổ trong hai tay chính là đồng thời nghi tụ lên hai cái thuộc tính khác nhau giả sẻn gẳng đến, tay trái phệ diễm giả sẻn gẳng, tay phải gió lốc giả sẻn gẳng, khiến cho nạ rủ tổ lúc này khí thế nhìn hung hãn vô cùng. Hắc hắc tới đi, ta liền nhìn xem ngươi hạt cắt lực phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong tay các nâng một cái giả sẻn gẳng nạ rủ tổ, sau đó chính là đối với gã ạ giả cười lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Trong chớp mắt chính là trong nháy mắt xuất hiện tại gã ạ giả trên đỉnh đầu. Cảm giác được trên đỉnh đầu cái kia cường hãn đến không thể địch nổi công kích còn có khí thế, gã ạ giả trong lòng cảm thấy một tia kiêng kỵ, từ nạ rủ tổ hai cái giả sẻn gẳng bên trong, hắn có thể cảm giác được hắn hạt cắt liền ngay cả một cái giả sẻn gẳng đều ngăn cản không nổi, càng thêm đừng bảo là hai cái đồng thời oanh đi lên. Sa độn, sa chi thứ không có chút nào do dự. Cắt thuẫn phía sau gã ạ dạ chính là lập tức khẽ quát một tiếng, cắt thuẫn mặt ngoài lập tức chính là nổi bật ra từng cây cứng rắn vô cùng sa chi thứ đến, toàn bộ đâm về phía trên nạ dù tổ. Nạ dù tổ thấy thế không khỏi hắc hắc cười một tiếng, trong tay phệ diễm giả sẻn gẳng chính là dẫn đầu đối với gã ạ dạ hoành tạc xuống. Mấy đạo bén nhọn tiếng vang đằng sau, những sa chi thứ kia tại đụng tan đến phệ diễm giả sẻn gẳng sát na, nhao nhao chính là bị xoay tròn bạo tán. Phệ diễm giả sẻn gẳng uy lực cực lớn phía dưới, những cái kia cắt thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, vô số hỏa diễm phun ra đến, giống như núi lửa bộc phát giống nhau cường tráng xem. Cùng lúc đó, nạ dù tổ cái tay còn lại bên trong gió lốc giả sẻn gẳng cũng là hung hăng đánh xuống tiến vào cắt thuẫn bên trong. Cùng liên hỏa diễm tại gặp nạ dù tổ gió lốc giả sẻn gẳng bộc phát đằng sau, phong độn cùng hỏa độn chính là hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Gió trợ thế lửa, lửa mượn gió huy. To lớn cắt thuẫn nổ tung đằng sau, một cỗ to lớn hỏa diễm lượn vòng lấy bạo phá, tựa như gió xoáy đồng dạng xoay quanh mà lên. Gã ạ dạ thân ảnh, tại bạo phá bên trong QNZ từ cái kia hỏa long quyển bên trong bị đánh bay ra ngoài, trên thân còn lửa dối khắp lấy cuồng liệt hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, tứ bể báo hiệu bất ổn, tràn ngập khói bụi che mất không khí chung quanh. Đen nhánh đục ngầu hắc khí khói bụi che lại nạ rủ tổ ánh mắt. Lộ ra rất nhỏ ánh mắt quan mang. Nạ rủ tổ lờ mờ trông thấy tại nồng đậm trong bụi mù, có một đôi màu vàng đậm to lớn con mắt đang ngó chừng mình, chớp mắt nhìn lại thật giống như hai ngọn đánh lấy đèn vàng đèn lồng đồng dạng.